Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 9 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng theo dõi nhé. Khi Tô Dương sửa xong ảnh chụp cũng đã là 6 giờ, sắc trời đã tối. Tắt đèn rồi khóa chặt cửa, cô nắm tay Tưởng Bách Xuyên rời phòng làm việc. Trên đường trở về, Tưởng Bách Xuyên hỏi cô: "Em có muốn qua cửa hàng của bố mẹ xem một chút không?" "Lúc ăn trưa xong em đã qua chơi vài phút rồi, còn ăn cả khoai lang nướng nữa. Quả nhiên khoai lang nướng của lão Tô nhà ta vẫn ngon như thế." Tưởng Bách Xuyên cười cười, chuyên tâm lái xe. Đến trong tiểu khu, Tưởng Bách Xuyên lái xe qua cánh cửa thông thẳng tới nhà để xe ngầm. Tô Dương hiếu kỳ hỏi: "Sao lại đi cửa này thế? Hôm nay anh muốn đậu xe trong tầng ngầm à?" Trước đây, vì cô thấy để xe trong tầng ngầm rất phiền, nên bọn họ liền mua hai chỗ đậu xe ở ngoài trời. Bình thường đều đỗ ở bên ngoài khu nhà. Tưởng Bách Xuyên nói: "Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?" Tô Dương suy nghĩ, chớp mắt mấy cái. "Chuyện này có liên quan gì tới việc đó sao?" "Có chứ." Tưởng Bách Xuyên không nói thêm gì nữa. Xe đã xuống dưới bãi đỗ ngầm. Mấy phút sau họ đã đậu xe xong. Tưởng Bách Xuyên tự tay cởi dây an toàn của Tô Dương, lại nhắc nhở cô: "Đừng quên mang cặp nhé." "Không phải anh nói muốn hôn nhau mấy tiếng sao? Sao lại đổi thành về nhà rồi?" Không kịp suy nghĩ nhiều, cô cầm cặp đẩy cửa xuống xe. Sau khi đeo cặp lên lưng, cô nhìn Tưởng Bách Xuyên: "Chúng ta thực sự về nhà?" Tưởng Bách Xuyên nhìn cô như cười như không. "Nếu em không muốn về cũng được, không khí ở chỗ này cũng không tính là tốt. Những chuyện như ô nhiễm sẽ không tồn tại đâu." Tô Dương nghe hiểu câu nói ý tại ngôn ngoại của anh, đưa mắt liếc nhìn. Tưởng Bách Xuyên vượt qua đầu xe, kéo cô vào lòng. Tô Dương ngửa đầu muốn oán giận anh vài câu, vừa mở miệng, nụ hôn của Tưởng Bách Xuyên liền rơi xuống. Lúc này, nụ hôn của anh có chút kịch liệt, Tô Dương thiếu chút nữa đứng không vững, cô lui về phía sau hai bước, trực tiếp dán lên cửa xe. Tưởng Bách Xuyên quấn lấy cô, hai tay ghì chặt lưng cô, ép cô dán lên thân thể của mình. Tô Dương hơi hơi kiễng mũi chân, vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Hai người triền miên hôn nhau. Trong lúc đó, có ô tô lái vào bãi đỗ xe ngầm, Tô Dương muốn đẩy anh ra, nhưng Tưởng Bách Xuyên ôm cô rất chặt, cô không tài nào đẩy ra được. Cô muốn mở miệng nói hai câu, môi vừa sỏi khỏi môi anh, Tưởng Bách Xuyên lại lập tức dán lên. Ngay cả cơ hội nói chuyện cô cũng không có, anh lại hôn quá sâu, cô thiếu chút nữa không thở nổi. Nụ hôn kịch liệt như vậy khiến cô không tự chủ nhớ tới màn hôn nhau trong lần gặp đầu tiên của bọn họ. Dù 11 năm đã trôi qua, ký ức của cô vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Hơn 20 phút sau, hai người đều có chút không khống chế nổi. Tưởng Bách Xuyên thoáng buông cô ra, tựa lên trán cô. "Chúng ta về nhà nhé." "Ừ." Nói xong, hai người lại không nhịn được mà hôn nhau. Sau mấy phút đồng hồ, Tưởng Bách Xuyên mới hoàn toàn buông cô ra, nắm tay cô đi nhanh về phía thang máy. Vào trong thang máy, anh muốn hôn cô, nhưng nghĩ có camera ở đây nên đành phải nhẫn nhịn. Về đến nhà, sau khi đóng cửa, hai người không kịp chờ mà quấn lấy nhau. Tưởng Bách Xuyên cởi bỏ quần áo vương víu của Tô Dương, ôm cô lên không trung, đặt cô lên bậc thang xoắn ốc, đưa tay vào trong cô. Tô Dương không khỏi kêu một tiếng, bắt đầu chủ động hôn anh. Tưởng Bách Xuyên cũng chẳng còn quá kiên nhẫn để làm màn dạo đầu. Dùng sức tiến vào thân thể cô, Tô Dương ôm cổ anh khẽ kêu một tiếng. Sau khi xong xuôi, Tô Dương bỏ lên giường nằm, có lẽ là do được ngủ trên giường nhà mình, lại thêm màn vận động quá độ, không quá 2 phút, Tô Dương đã chìm vào giấc ngủ. Tưởng Bách Xuyên tắm xong thì vào phòng bếp nấu mì ăn, thấy thời gian còn sớm, anh vào thư phòng, chờ tin tức từ Tưởng Mộ Tranh. Đợi trái đợi phải, cũng chẳng đợi được đôi lời, anh gửi tin nhắn qua. "Tình hình thế nào rồi, chú còn định có quay tới năm nào nữa?" Mấy phút sau có tin nhắn được gửi đến, không phải từ Tưởng Mộ Tranh mà là Giang Phàm. "Tưởng Tổng, ảnh chụp ngài cùng Tô Dương ở trong bãi đỗ xe ngầm đã bị đưa ra ánh sáng. Hiện tại trên Weibo đã dậy sóng rồi, ngài mau xem có cần xử lý một chút không?" Tưởng Bách Xuyên không đăng nhập Weibo mà chỉ trả lời, "Không cần xử lý đâu." Giang Phàm tự hiểu ở trong lòng, "Vâng, tôi biết rồi." Lúc này, Tưởng Bách Xuyên mới đăng nhập Weibo, anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cho sự thất thủ ở Weibo của mình. Thế nhưng khi mở Weibo ra, nơi đó vắng vẻ tới thảm, căn bản không có bình luận ùn ùn kéo đến như anh dự liệu. Linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng tìm Weibo của Tô Dương, bên dưới đã bị vô số bình luận chiếm đóng. Nhưng khi đọc bình luận, thấy bạn trên mạng đều đang hỏi cô rốt cuộc người đàn ông kia là Cố Hằng hay là Lục Duật Thành, cả người anh đều không tốt. Bóng lưng của anh cùng bọn nọ giống nhau đến vậy sao? Tưởng Bách Xuyên nhanh chóng tìm ra ngọn ngành, là một chủ Weibo nổi tiếng nào đó để lộ tin tức. Nhà nhiếp ảnh Tô Dương xinh đẹp đã là hoa có chủ. Sau đó còn bổ sung một tấm ảnh chụp Tô Dương ôm hôn anh trong bãi đỗ xe ngầm. Khuôn mặt Tô Dương rất rõ ràng, nhưng bóng lưng của anh lại bị cố ý làm mờ, chỉ nhìn ra được đó là bóng lưng của một người đàn ông. Trong bình luận ở bên dưới, rất nhiều người là fan của Cố Hằng họ đều nói, chúc mừng Cố ảnh đế nhà ta cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về. Còn có fan của Lục Duật Thành, tất cả bình luận đều chung một ý tưởng. Bóng lưng này rõ ràng là của Lục Boss nhà chúng tôi mà. Mà trong tất cả những bình luận kia, không một lời nào nhắc tới ba chữ Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên điều hòa hô hấp, tìm số của Tưởng Mộ Tranh rồi gọi qua. Hơn 10 giây sau, Tưởng Mộ Tranh mới nghe, vừa nhấc máy đã bắt đầu oán giận. Tưởng Bách Xuyên, cháu không thấy phiền à? Chú đang rất bận rộn đấy. Tưởng Bách Xuyên nhịn rồi lại nhịn. Tưởng Mộ Tranh, chú xem cái đám chó săn chú mời một chút đi, không biết bản thân đang chụp cái gì à? Hơi ngừng giọng, anh đột nhiên ý thức được một chuyện. Hay là chú cố tình làm thế? Tưởng Mộ Tranh cười. Nếu chụp rõ mặt cháu thì sẽ chẳng thú vị chút nào. Cháu xem đi, hiện tại náo nhiệt cỡ nào. Tưởng Mộ Tranh, chú chờ đó cho cháu. Thực đúng là cái đồ. Thành sự không có, bại sự có thừa. Tưởng Bách Xuyên tức giận tới mức ném di động lên mặt bàn. Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nửa ngày, anh buồn bực vì sao bạn trên mạng đều nghĩ bóng lưng này là của Cố Hằng cùng Lục Duật Thành. Anh vào Weibo thăm dò tin tức liên quan tới Lục Duật Thành cùng Cố Hằng thì mới phát hiện có người từng đăng mấy tấm ảnh chụp Tô Dương ăn cơm cùng Lục Duật Thành vào trưa nay. Mà trước khi Cố Hằng cùng quay quảng cáo với Tô Dương, Cố Hằng còn tuyên truyền quảng cáo này trên chính Weibo của mình. Tưởng Bách Xuyên xóa bóp ấn đường, suy nghĩ một lát, trở lại trang chủ Weibo của mình, đăng lên trạng thái cá nhân đầu tiên. Chúc mừng 2 năm kết hôn hạnh phúc của chúng ta, tác Tô Dương. Nhìn số bình luận đang không ngừng gia tăng trên màn hình, Tưởng Bách Xuyên không quan tâm tới bình luận nên không mở ra xem. Nhưng anh cũng biết bài viết này đã hoàn toàn nổi tiếng, ngày mai nhất định sẽ lên đầu trang giải trí. Nói không chừng, trang tài chính và kinh tế cũng sẽ có đôi lời. Tay anh nhẹ nhàng vuốt cằm, suy tư nhìn trạng thái kia. Anh có cảm giác hình như nó còn thiếu một chút gì đó. Chỉ 2 năm kết hôn không đủ để rung động lòng người. Mấy giây sau, Tưởng Bách Xuyên mở thư mục ảnh trong máy tính, chọn một tấm hình anh cùng Tô Dương chụp chung vào mấy năm trước. Trong ảnh, anh mặc đồ thể thao ngoài trời, còn Tô Dương đang mặc đồng phục học sinh cấp 3. Anh ôm cô từ phía sau, còn cô cười rất vô tư. Bộc lộ tài năng từ thuở niên thiếu, sau nhiều năm mới trở nên trầm ổn nội liễm, cô là người chứng kiến cả quá trình trưởng thành của anh. Tấm hình này được chụp ở Cố Cung vào một ngày trời tuyết. Ngày ấy là buổi trưa thứ 6, anh bay từ New York về thăm cô. Anh khuyến khích cô cúp học, mang cô tới Cố Cung xem cảnh tuyết rơi. Sau khi xem xong, hai người đã sắp bị đông lạnh, anh lại mang cô tới nhà của mình. Cũng chính vào ngày đó, bọn họ đã ngủ với nhau. Tưởng Bách Xuyên kịp thời ngưng dòng hồi ức, tải tấm hình này lên, kết hợp cùng câu kỷ niệm 11 năm yêu nhau hạnh phúc, tác Tô Dương. Anh bấm vào nút, đăng bài. Sau khi đăng xong, anh không xem Weibo nữa mà trực tiếp tắt máy tính. Tưởng Bách Xuyên quay lại phòng ngủ, Tô Dương vẫn còn đang say giấc nồng. Anh ngồi bên mép giường, hai tay chống bên thân cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Đồng đồng. Tô Dương vô thức rầm rì 2 tiếng, cô rất bất mãn khi bị quấy rầy đang lúc ngủ say. Tưởng Bách Xuyên tiếp tục gọi cô. Đồng đồng. Tô Dương mơ mơ màng màng muốn mở mắt, lại cảm thấy chẳng có chút khí lực nào, còn mắt hơi hé, rồi khẽ đóng chặt. Đồng đồng. Anh lại gọi một tiếng rồi hôn cô. Tô Dương lẩm bẩm một tiếng. Tưởng Bách Xuyên nói, không có gì đâu, em ngủ đi. Nếu hiện tại Tô Dương cô có chút sức lực, cô rất muốn tặng cho anh 2 cái tát. Đã không có chuyện gì, còn đánh thức cô làm gì? Cô trở mình đưa lưng về phía anh, tiếp tục ngủ. Tưởng Bách Xuyên dùng cằm vuốt ve gò má cô. Đồng đồng. Tô Dương hoàn toàn phát hỏa, không nhịn được hô to. Tưởng Bách Xuyên, anh muốn làm gì? Tưởng Bách Xuyên không hề răng, kéo chăn lên cho cô, lại nhẹ nhẹ vỗ về cô, thấp giọng nói. Em ngủ đi. Tô Dương buồn ngủ tới mức khó chịu, lại nhắm mắt ngủ tiếp. 2 phút sau, Tưởng Bách Xuyên lại cúi sát vào mặt cô. Đồng đồng. Tô Dương vẫn chưa ngủ, nhịn một bụng tức, cuối cùng không nhịn được nữa, đột nhiên vén chăn lên, nhấc chân đạp vào mặt Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên, anh không thấy phiền à? Cô chẳng dùng nhiều sức nên cú đạp này cũng không quá đau. Tưởng Bách Xuyên xoa xoa mũi, ngượng ngùng bật cười. Tô Dương trừng mắt nhìn anh, ánh mắt hơi mang vẻ tức tối. Sau khi nhìn anh nửa ngày, cô thở dài ngồi xuống, đưa tay sờ mặt anh. Có đau không? Không đau. Cô vuốt tóc, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan. Rốt cuộc anh gọi em dậy để làm gì thế? Tưởng Bách Xuyên chớp chớp mắt nhìn cô, ngập ngừng vài giây rồi mới nói. Anh đã công khai chuyện hôn nhân của chúng ta trên Weibo rồi, ngoài ra anh còn đăng cả một tấm ảnh chụp chung nữa. Tô Dương kinh ngạc tới mức không nói thành lời. Hành động của anh khiến cô quá khiếp sợ. Việc này thực sự không phù hợp với tính cách khiêm tốn nội liễm của anh. Cô chớp mắt nhìn anh, trong mắt chứa đầy vẻ khó tin. Tưởng Bách Xuyên đưa tay sờ mặt cô. Em choáng luôn rồi đấy à? Tô Dương đột nhiên nằm ngay đơ. Nửa phút sau, cô dậm chân thật mạnh ở trên giường. Cô nhìn về phía anh, rốt cuộc không nhịn được mà cười ha ha. Tô Dương trở mình ngồi dậy, lên nửa người đang quỳ tới bên cạnh anh, ôm cổ anh rồi hôn lên. Cô động tác của anh, mở đôi môi bằng đầu lưỡi của mình rồi quấn lấy cái lưỡi của anh. Tưởng Bách Xuyên nửa ôm cô, đặt ngang cô trên giường, cũng lập tức phủ người lên cô. Hai chân Tô Dương quấn chặt eo anh. Tưởng Bách Xuyên ngậm xương quai xanh của cô, thấp giọng hỏi. Em không mệt à? Mấy tiếng trước, họ vừa vận động qua một lần. Tô Dương quấn quýt anh. Mệt thì cũng là anh mệt thôi. Lúc này, Tưởng Bách Xuyên mới ngậm lấy môi cô. Hiện tại, có nhà vui sướng, có nhà buồn, mà vào lúc này ở nhà họ Kiều, nước mắt Kiều Cẩn rơi như mưa. Di động bị ném trên sàn nhà, đĩa trái cây tán loạn trên mặt đất, hoa quả lăn khắp nơi, ngay cả chén trà cũng bị ném vỡ, nước trà ẩm ướt đầy đất. Trên sàn là một mảnh bừa bộn. Người giúp việc muốn thu dọn, mẹ Kiều lại khoát khoát tay, ý bảo bọn họ đi xuống. Bố Kiều nghiêm mặt, lồng ngực phập phồng vì tức giận, nhìn chăm chăm Kiều Cẩn không chớp mắt. Sau một lúc lâu, có lẽ là vì quá giận dữ, ông chỉ về phía cô ta, nghiến răng nghiến lợi. Kiều Cẩn, bây giờ con làm phản rồi phải không? Bố mới nói hai câu con đã nhăn mặt cho bố xem, con dám ném vỡ chén trà nữa. Con nhìn xem bây giờ mình đã thành cái dạng gì rồi. Kiều Cẩn vẫn còn đang khóc thút thít. Lúc Tưởng Bách Xuyên bỏ theo dõi con, bố đã tìm người giải quyết giúp con rồi. Khi ấy bố đã dặn đi dặn lại như thế nào, bảo con đừng trêu chọc Tô Dương nữa. Con cũng chỉ làm như gió thoảng qua tai phải không? Mặt mũi của bố cùng ông nội bị con ném sạch rồi đấy. Mẹ Kiều không đành lòng nhìn con gái mình khóc thương tâm như vậy, bà kéo bố Kiều một cái. Được rồi, Tiểu Cẩn cũng biết lỗi rồi, ông bớt nói một chút được không? Bà bắt đầu phàn nàn. Anh cả Tưởng cũng thật là, con chẳng biết quản con trai mình nữa. Lúc chiều tôi còn tưởng khi ảnh chụp thằng bé bị coi như áp phích tuyên truyền, việc này cũng xem như kết thúc rồi. Ấy thế mà đêm nay Tưởng Bách Xuyên lại trực tiếp công khai quan hệ với Tô Dương. Rõ ràng thằng bé có ý khiến nhà họ Kiều chúng ta mất mặt, chẳng biết nó còn chút gia giáo nào không nữa. Bà càng nói càng tức giận. Không được, giờ tôi phải đi tìm anh cả Tưởng. Tôi muốn nghe anh ấy nói xem rốt cuộc con trai họ có ý gì. Trước đây nhà họ Kiều chúng ta đã đối xử với ông cụ Tưởng thế nào, sao bọn họ có thể vong ân bội nghĩa với chúng ta như vậy? Đủ rồi. Bố Kiều tức giận, đặt mạnh ly nước trong tay lên bàn trà, trừng mắt nhìn mẹ Kiều. Bà còn ngại chuyện chưa đủ loạn hả? Ông đứng dậy, chỉ tay vào Kiều Cẩn rồi nói với mẹ Kiều. Bà cứ tiếp tục nuông chiều nó nữa đi, rồi sẽ hư cái thân nó ra thôi. Nói xong, ông xoay người lên lầu. Mẹ Kiều há hốc miệng nhưng lại không thể phản bác. Sau khi bố Kiều lên lầu, mẹ Kiều ngồi xuống bên cạnh Kiều Cẩn, lau nước mắt thay cô ta. Con đừng khóc nữa, không có chuyện gì là không thể vượt qua được. Trong thời gian này con đừng nhận thêm việc ra nước ngoài giải sầu. Vừa rồi bố con chỉ nói vớ vẩn thôi, ông ấy sẽ không bỏ mặc con đâu. Nước mắt Kiều Cẩn lại chảy xuống, cô ta không lên tiếng, lau nước mắt đứng dậy rời đi. Mẹ Kiều cũng đứng lên. Cẩn Nhi, con muốn đi đâu? Con ra ngoài hít thở không khí. Mẹ Kiều hỏi không ngừng. Đã đêm hôm rồi con còn ra ngoài làm gì? Con không đi xa đâu, chỉ qua nhà dì giải sầu một chút thôi. Mẹ Kiều nhẹ nhàng thở ra, căn dặn cô ta. Con nhớ về sớm nhé. Vâng. Kiều Cẩn vâng dạ một tiếng rồi ra khỏi biệt thự. Ngày hôm sau, sau khi rời giường, Tưởng Bách Xuyên vào phòng sách bật máy tính lên, bắt đầu xem lướt qua động thái của bình luận trong hai trạng thái mà anh đăng hôm qua. Bình luận không có ác ý gì, phần lớn đều là thương tâm khóc lóc. Anh không tiếp tục xem nữa. Khi mở trang chủ, tên của anh đã đứng trong bảng hot search như trong dự liệu. Lúc này, Tô Dương bưng nước ấm tiến vào, đưa ly nước cho Tưởng Bách Xuyên. Anh uống nước đi đã. Nói xong, cô nhấc chân ngồi trên đùi anh, cầm chuột nhấn vào Weibo của mình. Náo nhiệt thật đấy, lượng fan hâm mộ còn tăng rất nhanh. có lẽ không ít người là fan của Tưởng Bách Xuyên. Cô không xem bình luận, có người chúc mừng thì đương nhiên sẽ có người lăng mạ. Có xem cũng chỉ mua bực vào người. Khi cô nhìn thấy tấm ảnh ôm hôn bị chụp lén kia, cô nhíu chặt mày, tay trái vỗ vỗ chân Tưởng Bách Xuyên. Này, vì sao bóng lưng của anh lại mờ mờ thế? Tưởng Bách Xuyên hơi ngừng đoạn nói, anh cũng không biết. Tô Dương cười sung sướng. Em khẳng định người chụp ảnh là đàn ông, lại còn rất chướng mắt anh nữa. Tô Dương lại trở về trang cá nhân của Tưởng Bách Xuyên, nhìn Weibo của anh một cái, giật mình nói. Hôm nay đâu phải là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, sao anh lại viết chúc mừng 2 năm kết hôn hạnh phúc vậy? Tưởng Bách Xuyên bắt đầu bưng ly uống nước, giả bộ không nghe thấy gì. Hôm qua, Tưởng Mộ Tranh làm anh tức đến hồ đồ, khiến anh chỉ muốn nói cho kẻ khác biết rằng Tô Dương đã là vợ của anh. Nóng đầu một cái, liền đăng một câu như vậy. Tưởng Bách Xuyên đặt ly nước sang một bên rồi đổi chủ đề. Hôm nay em còn công việc gì khác không? Tô Dương lắc đầu. Đinh Thiên nói sẽ để em nghỉ ngơi trong mấy ngày này, còn nói cả tập thể nhân viên muốn đi mua sắm, có hóa đơn đều sẽ để anh xử lý. Tưởng Bách Xuyên cười nói, được rồi. Anh ôm chầm lấy cô. Làm sáng tỏ quan hệ giữa chúng ta vừa có lợi vừa có hại, sau này sẽ luôn có người quan tâm tới từng hành động của em, chuyện xấu nhất định sẽ ùn ùn kéo đến. Anh đã sớm đoán ra sẽ có người làm mưa làm gió, nhưng cũng không thể chỉ vì lo chuyện này mà cứ để mặc nhà họ Kiều bắt nạt Tô Dương không ngừng. Tô Dương gật đầu. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là em nghĩ bố mẹ sẽ tương đối quan tâm tới vấn đề này. Dù sao, có người nào lại hy vọng con dâu nhà mình suốt ngày truyền ra chuyện xấu chứ? Thế nên cô đặc biệt lý giải suy nghĩ của bố mẹ chồng. Dù họ không vừa lòng với cô, phần lớn thời gian cô vẫn rất thông cảm cho bọn họ. Tưởng Bách Xuyên tiếp lời. Về phía ba mẹ thì em không cần lo đâu. Hơi ngừng giọng anh lại hỏi. Lục Duật Thành cùng Cố Hằng có gọi cho em không? Hai tay Tô Dương chống má, hơi hơi thở dài. Vẫn chưa gọi gì cả, dựa theo đức hạnh của hai người bạn họ, có lẽ là muốn đòi nợ sau đi. Không ngờ chuyện này lại liên lụy tới hai người bạn họ như vậy. Ngay cả tên của hai người cũng đã vào bảng hot search. Ánh mắt Tưởng Bách Xuyên trầm xuống nhưng không lên tiếng, việc này cũng không nằm trong dự liệu của anh. Tô Dương đứng dậy, mặc kệ bạn họ đi. Cô xoay người ôm cổ anh, em đi nấu cơm đây, anh muốn ăn gì? Em làm gì thì anh ăn đấy, ăn xong chúng ta tạt qua trung tâm thương mại nhé. Tô Dương cười khanh khách hai tiếng, đi vùng thức ăn cho chó à? Tưởng Bách Xuyên không phủ định, vỗ nhẹ lên người cô. Em đi nấu cơm đi. Tô Dương bước ra ngoài, vừa đi vừa khe khẽ hát. Tưởng Bách Xuyên cầm di động lên, tìm dãy số của Lục Duật Thành cùng Cố Hằng, gửi tin nhắn cho bọn họ. Tôi không nghĩ sẽ làm liên lụy tới hai người, thực xin lỗi. Chăm chú nhìn những chữ kia vài giây, anh đưa tay ấn gửi đi. Anh biết hai người bọn họ sẽ không trả lời anh. Đã nhiều năm như vậy, cả hai đều rất thích Tô Dương, nhưng lại chưa bao giờ để cho Tô Dương biết. Đúng cũng được, sai cũng thế, bọn họ chỉ hành động theo tâm tính của mình, chưa từng quan tâm tới cách nhìn của người ngoài. Đúng lúc này, di động của anh rung lên, là mẹ Tưởng gọi điện đến. Tưởng Bách Xuyên do dự nửa giây rồi mới nghe máy. Mẹ! Giọng điệu nhạo báng của mẹ Tưởng truyền đến. Ôi chào, con trai à, con có biết bây giờ mình đã trở thành người nổi tiếng ở trên mạng rồi không? Anh biết ngay mà, là mình sẽ chỉ tìm bực bội nếu nhận cuộc gọi này mà. Mẹ Tưởng nói lời sâu kín. Cũng chỉ có bố con là hiểu con thôi, ông ấy bảo con nhất định đang tác quái ở trên mạng. Quả nhiên là con đi làm thật, lại còn gây chuyện lớn nữa chứ. Nói cho mẹ nghe xem nào, cái tấm ảnh chụp bóng lưng mơ hồ biến con thành bộ dáng như quỷ kia là trò xấu của Tiểu Ngũ phải không? Tưởng Bách Xuyên nghẹn giọng, thề thốt phủ nhận. Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa, giờ chú Năm đã khó có thể bảo toàn bản thân, làm gì có thời gian rảnh rỗi để làm chuyện này với con. Có lẽ là truyền thông của nhà nào đó cố ý chụp một tấm ảnh mờ mờ để thu hút dư luận mà thôi. Tối hôm qua là con hành động trước để kiềm chế đối phương, chủ động công bố chuyện hôn nhân của con cùng Đồng Đồng, đỡ để người có ý đồ riêng lợi dụng. Mẹ cũng biết từ trước tới nay con không thích để người khác định đoạt thay con mà. Mẹ Tưởng cười ha ha. Cha cha cha, ông trời ơi, ăn nói quang minh chính đại ghê nhỉ. Con nghĩ mẹ của con là ai chứ? Nếu ngay cả ý đồ của con mẹ cũng đoán không ra được thì đúng là uổng phí nhiều năm mẹ sống rồi. Mẹ Tưởng được nước hừ hừ hai tiếng. Bà còn nói thêm, Tiểu Ngũ cũng chẳng vừa chút nào, con nói xem, biết rõ con kiêng kỵ nhất là Lục Duật Thành cùng Cố Hằng, thế mà chú con còn cố ý khiến con ngột ngạt. Chợt lời bà xoay chuyển, nhưng nếu mẹ là Tiểu Ngũ, mẹ cũng sẽ bắt lấy cơ hội này, hung hăng đạp cho con một cước. Ai bảo bình thường con cứ khiến người khác khó chịu chứ? Ví dụ như xương máu này chính là để nói cho con biết, ra ngoài lăn lộn thì trước sau gì cũng phải trả nợ. cho dù là người đẹp trai ngất trời như con cũng không phải là ngoại lệ. Con trai à, bớt sống lỗi đi nhá. Tạm biệt con. Mẹ Tưởng vừa cúp điện thoại thì bố Tưởng lại gọi đến. Không cần nghĩ cũng biết, ông gọi đến để chế nhạo anh. Tưởng Bách Xuyên bấm ngắt chẳng chút do dự, sau đó trực tiếp tắt điện thoại. Sau khi Tưởng Bách Xuyên tắt máy, anh nhét di động vào ngăn kéo, mắt không thấy tâm không phiền. Bần thần nhìn màn hình vài giây, anh bắt đầu xử lý email. Mặc dù không phải tới công ty, nhưng anh vẫn còn một đống email chồng chất ở đó. Mãi đến khi ngửi thấy mùi thơm ngát của sữa đậu nành cùng bánh quẩy, Tưởng Bách Xuyên mới ngẩng đầu lên. Tô Dương bưng bát sữa nóng hổi, trong tay cầm mấy chiếc bánh quẩy giòn giòn vàng ươm, cô Dương cảm nhếch miệng, cho anh thèm chết luôn. Tưởng Bách Xuyên bật cười không tiếng động, buông con chuột, nhận sữa đậu nành trong tay cô. Em cứ tùy tiện làm chút đồ ăn là được, trời lạnh thế này thì không cần phải chạy xa để mua bữa sáng đâu. Đã 3 tháng anh chưa ăn món này rồi còn gì? Tô Dương bọc bánh quẩy trong một màng bọc thức ăn sạch sẽ, chấm xuống sữa đậu nành ở trong bát, nhanh tay đưa tới bên miệng Tưởng Bách Xuyên. Anh mau ăn đi, nếu mềm quá thì sẽ không thơm nữa đâu. Tưởng Bách Xuyên cắn một miếng, món ăn vẫn mang hương vị như xưa. Anh chỉ thích sữa đậu nành cùng bánh quẩy ở cửa hàng này. Sau khi công tác về, Tô Dương sẽ đặc biệt lái xe đi mua cho anh. Tưởng Bách Xuyên thuận miệng hỏi. Lúc em đi mua đồ, có ai nhận ra em không? Vừa muốn nói không, Tô Dương lại nuốt xuống lời đã đến bên khóe môi. Cô lập tức chế nhạo một tràng dài. Nhận ra chứ, đương nhiên là nhận ra rồi. Ông chủ tiệm nói, ái chà chà, đây chẳng phải là bà xã của Tưởng Bách Xuyên sao? Đến đây, nể mặt Tưởng Bách Xuyên, sữa đậu nành cùng bánh quẩy sẽ miễn phí cho cô. Anh dùng sức bóp một cái ở bên hông cô. Em muốn ăn đòn phải không? Tô Dương cười ha ha. Ăn xong bữa sáng, bọn họ liền đi trung tâm thương mại. Trên đường đi, Tô Dương hỏi anh. Anh đã nghĩ xem năm nay nên tặng gì cho Lâm Lâm chưa? Anh còn chưa kịp nghĩ, em thấy tặng gì thì phù hợp. Tưởng Bách Xuyên vẫn nhìn về con đường ở phía trước, thỉnh thoảng sẽ bớt chút thời gian liếc cô một cái. Tô Dương chống tay trên cửa sổ xe, ngẫm nghĩ hồi lâu. Lâm Lâm chẳng thiếu cái gì, người nhà đều rất chiều cô bé. Chợt cô quay đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên. Hay là chúng ta đưa 3 tấm vé xem phim cho con bé, để Diệp Đông cùng Giang Phàm dẫn con bé đi xem phim? Tưởng Bách Xuyên gật đầu, được đấy. Tô Dương nhanh chóng lấy di động ra, bắt đầu xem gần đây có bộ phim thiếu nhi nào hay không. Kỳ thực đối với Lâm Lâm mà nói, phim hay hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc có thể trải qua lễ Giáng sinh cùng cả bố lẫn mẹ. Diệp Đông cùng Giang Phàm đều là người có tính cách quật cường. Lần trước gặp Lâm Lâm, cô nghe con bé nói đã lâu chưa được đi chơi cùng bố mẹ. Đại khái cả hai người bọn họ đều ngầm cố chấp, không ai chịu nhượng bộ vì ai. Sau khi đặt vé xong, Tô Dương nghiêng đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên. Tặng vé xem phim thôi thì không đủ, chúng ta mua thêm một hộp búp bê Barbie cho con bé nhỉ? Được, cứ làm theo ý em đi. Lúc chờ đèn đỏ, Tưởng Bách Xuyên mở hộp lấy đồ, lấy ra một tờ giấy và bút đưa cho Tô Dương. Em viết nguyện vọng Giáng sinh năm nay của em lên đây nhé. Tô Dương cầm tờ giấy nhìn rồi cười. Em cũng đâu phải con nít nữa, làm gì có nguyện vọng nào? Đoạn cô ngẫm nghĩ. Không đúng, nguyện vọng của em đã được thực hiện rồi. Tưởng Bách Xuyên nhìn cô. Em có nguyện vọng gì vậy? Được trải qua lễ Giáng sinh cùng anh. Đèn xanh sáng lên, Tưởng Bách Xuyên bắt lấy tay cô, đặt lên tay lái. Ô tô thong thả đi về phía trước. Bên ngoài xe, khắp phố phường tràn ngập không khí nghỉ lễ náo nhiệt. Trong xe yên tĩnh, nhưng không cô quạnh. Khi xe đi ngang qua công viên, Tô Dương chỉ về phía bên kia. Anh còn nhớ hôm chúng ta dành cả buổi chiều ôm hôn nhau trong đây không? Sau đó miệng vừa tê vừa sưng nữa chứ. Nói xong, Tô Dương không khỏi bật cười. Khi đó thực đúng là thú vị, hai người hôn nhiều cỡ nào cũng cảm thấy không đủ. Một nơi an tĩnh, một cái ghế dài, họ ngồi cả ngày cũng không cảm thấy chán. Tưởng Bách Duyên nửa cười nửa không. Anh đã bao giờ buồn nôn như thế đâu. Tô Dương hừ hai tiếng nhắm mắt lại, không biết xấu hổ. Sau đó, Tưởng Bách Xuyên dừng xe ở bãi đỗ ngoài công viên. Tô Dương kinh ngạc nhìn anh. Anh dừng ở đây làm gì? Tưởng Bách Xuyên cởi dây an toàn. Anh muốn đi xem cái ghế kia còn ở đó hay không? Tô Dương cười, cũng lập tức xuống xe. Cô đã đi ngang qua nơi này vài lần, thậm chí còn từng muốn đi xem thử. Nhưng mỗi lần không có anh đi cùng, cô lại cảm thấy mất mát, nên đành từ bỏ ý niệm ấy. Vào giờ này, công viên vẫn còn rất náo nhiệt. Phần lớn là những người cao tuổi đang tập thể dục buổi sáng. Khiêu vũ có, đánh thái cực quyền cũng có, thậm chí có người còn luyện giọng với mặt hồ. Thỉnh thoảng cũng có những cặp đôi trẻ tuổi đi dạo. Cái ghế dài bọn họ từng ngồi trước kia hiện tại đang bị một cặp chiếm giữ. Bọn họ liền dạo qua nơi khác. Tưởng Bách Xuyên chỉ vào lề đường đá cạnh con đường nhỏ. Em có muốn thử đi lại lần nữa không? Thì ra anh đều nhớ rõ. Trước kia mỗi lần vào công viên, cô sẽ không tử tế mà nhất định phải đi nghiêng nghiêng ngả ngả, đi trên lề đường đá nhỏ hẹp này. Lúc này cô vừa nhảy lên, Tưởng Bách Xuyên liền đưa tay cho cô theo thói quen. Tô Dương cầm tay anh, chậm rãi bước về phía trước. Cô chợt hất cằm về phía nhóm người cao tuổi đang đánh thái cực quyền cách đó không xa, hỏi Tưởng Bách Xuyên. Anh nói xem, đợi tới khi chúng ta già như bọn họ, chúng ta sẽ làm gì? Em đi khiêu vũ ở quảng trường, còn anh thì đánh thái cực quyền chăng? Nói xong, chính cô cũng vui vẻ bật cười. Thật sự là không nỡ nhìn một màn kia. Tưởng Bách Xuyên cũng cười, có lẽ là vì đang suy nghĩ tới cảnh tượng kia như cô. Một lát sau anh nói. Đến lúc đó, anh sẽ cùng em đi hết quốc lộ 66. Em muốn chơi bao lâu thì chơi. Trái tim Tô Dương ấm áp, cô nhảy xuống khỏi đường đá, vòng tay qua cổ anh, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Cô hơi hơi thở dài. Em chẳng muốn già đi chút nào. Tưởng Bách Xuyên vuốt ve mái tóc dài của cô cười nhẹ. Chẳng ai muốn già đi cả, nhưng không ai là không già đi. Tô Dương nhìn vào mắt anh. Bọn họ đều nói sau khi chết đi, con người sẽ phải qua sông Nại Hà, phải uống canh mạnh bà, không nhớ rõ chuyện cũ trước kia nữa, rồi bắt đầu kiếp sau của mình. Tưởng Bách Xuyên, anh nói xem, kiếp sau em phải đi đâu mới có thể tìm được anh đây? Cô siết chặt hai tay. Khi em không ngủ được thì sẽ nghĩ liệu có cách nào để em không phải uống bát canh kia không? Em sẽ không cần phải quên anh đi. Sau đó kiếp sau em lại đi tìm anh. Cho dù anh ở xa cỡ nào em cũng sẽ đi tìm. Tưởng Bách Duyên thở sâu một hơi, đưa tay lau nước mắt cho cô. Em nghĩ bậy bạ gì đấy? Anh xoa đầu cô. Không cho phép em suy nghĩ lung tung nữa. Tưởng Bách Duyên gỡ tay cô trên cổ anh xuống, 10 ngón tay đan xen, anh đột nhiên siết chặt bàn tay Tô Dương. Cô bị anh kẹp đau hô lên. Ui, đau chết em rồi, thả ra mau. Cô vừa kêu, vừa nhấc chân đá anh hai cái. Sau khi thu hút sự chú ý của cô khỏi nỗi buồn, Tưởng Bách Xuyên mới buông cô ra, xoay người vỗ vỗ ống quần. Em không thể nhạy chân một chút sao? Tô Dương vẫn chưa hết giận, đưa tay đấm anh mấy cái, trợn trắng mắt với anh. Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ cười cười, ôm cô vào lòng. Sao mà em cứ như con nhím thế? Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Chúng ta đi trung tâm thương mại thôi. Đến bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, Tô Dương lại không muốn xuống. Cô cảm thấy vừa mới công khai quan hệ vào hôm qua mà hôm nay đã xuất hiện ở nơi công cộng, chẳng e dè, hình như không hay lắm. Cho dù có nghi vấn tình cảm, cô cũng không muốn phơi bày cuộc sống riêng tư của mình trước tầm mắt quần chúng một cách quá trớn. Tưởng Bách Xuyên chiều theo ý cô không muốn xuống, anh để cô ở lại trên xe chơi di động, một mình anh xuống xe đi mua đồ. Tô Dương đang xem bát quái có liên quan tới mình thì Đinh Thiến gọi đến. Cô kéo nút trả lời. Không phải đi làm vào buổi sáng mà không rúc vào chăn ngủ, hiếm có đó nha. Đinh Thiến xỉ một tiếng. Từ hôm nay trở đi, chị đây sẽ thay đổi một diện mạo mới, thề sẽ giảm 30 cân trong vòng 3 tháng, chỉ sợ từ lúc đó lại đẹp tới mức dọa cậu khóc. Tô Dương nhịn không được mà cười ha hà, bởi vì từ khi quen biết cô, không có ngày nào là Đinh Thiến không nhắc đến chuyện giảm béo này mấy lần. Kết quả là cô nàng còn ăn nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Đinh Thiến chỉ biết mình không thể trao đổi với một người nông cạn như vậy. Cô trở lại chuyện chính. Mình gọi điện không phải để tán gẫu với cậu đâu. Mình vừa nhận được một cú điện thoại từ đài phát thanh và truyền hình. Người gọi tên Doãn Nặc, nói muốn nhờ cậu chụp ảnh cưới giúp cô ấy. Tô Dương cự tuyệt chẳng chút do dự. Cậu từ chối giúp mình đi, không thương lượng gì hết. Có tiền lệ này rồi, nếu về sau ngày nào cũng có người tới tìm mình chụp ảnh cưới. Thế thì mình còn mở phòng làm việc cái gì nữa, trực tiếp mở studio ảnh cho xong. Nếu sau này còn những chuyện như vậy, cậu cứ trực tiếp từ chối nhé. Đinh Thiến nói nhiều một câu. Nghe nói gia thế của vị Doãn Nặc này rất không bình thường. Tô Dương lại chẳng rung động chút nào. Cho dù gia thế của cô ta là gì, mình cũng sẽ không nhận việc này. Nếu nhỡ nhận một cái thì sau này mình không thể nào hợp tình hợp lý từ chối người khác. Dù sao cũng đều là chuyện đắc tội với người, còn không bằng làm trước để sau này đỡ phải phiền lòng. Đinh Thiến không nói thêm gì nữa, dặn cô mấy ngày nay tận lực không ra ngoài, chờ cơn sốt trên mạng qua đi rồi mới tiếp tục làm việc. Sau khi kết thúc trò chuyện, Tô Dương tiếp tục xem bát quái. Sau một hồi, Tưởng Bách Duyên trở về, đưa cho cô một ly nước dưa hấu. Trong xe có mở hệ thống sưởi, vừa lúc cô cũng ngại nóng. Tô Dương cầm ly nước dưa hấu, hôn mấy cái lên môi anh. Cảm ơn ông xã nhé. Em ngồi vững rồi hãng uống. Tưởng Bách Duyên thắt dây an toàn, bắt đầu nổ máy. Khi xe đang chạy trên đường, Tưởng Bách Xuyên mới nhớ hôm nay là thứ sáu, Lâm Lâm còn đang học ở trường. Tô Dương cũng vỗ đầu một cái. Đúng là hồ đồ quá rồi, được nghỉ ở nhà một cái là hai chúng ta cũng nghĩ hôm nay cả thế giới đều nghỉ ngơi. Cô lại hỏi anh, làm sao bây giờ? Hay là đợi con bé tan học rồi đưa vé xem phim? Tưởng Bách Xuyên nói, khi nào trời nhá nhem sẽ trực tiếp đưa đến nhà Giang Phàm. Bây giờ còn chưa tới giữa trưa, vì không có chuyện gì làm nên bọn họ tạt qua cửa hàng ông nội khoai lang. Sau khi bố mẹ tôi biết hai người đã công khai chuyện hôn nhân thì vui tới mức không ngậm được miệng. Tưởng Bách Xuyên nói chuyện phiếm cùng bố tôi ở tầng dưới, Tô Dương cùng mẹ ở phòng bếp tầng trên làm cơm. Không tránh được một màn càm ràm của mẹ Tô. Đồng Đồng, giờ con cùng Tưởng Bách Xuyên đã công khai rồi, sau này trong công việc nhớ đừng quá gần gũi với đồng nghiệp nam, nếu bị truyền lên mạng thì không tốt đâu. Bố mẹ biết con là đứa trẻ thế nào, nhưng thân thích bên nhà chồng con lại không biết, mà cho dù họ có biết, nếu bạn bè họ nghị luận thì cũng không đẹp mặt. Mẹ Tô bắt đầu cọ nồi. Gia đình bình thường như nhà ta thì không sao, nhưng bọn họ thì khác, bọn họ có thế giới của riêng mình, chú ý nhất đến vấn đề mặt mũi. Nhìn Tô Dương đang nhặt rau mà chẳng có chút vẻ để ý nào, mẹ Tô thở dài. Con có đang nghe không đấy? Tô Dương cười. Nghe chứ, mẹ tiếp tục đi ạ. Mẹ Tô lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà nhắc tới chuyện buôn bán mấy ngày gần đây với Tô Dương. Nói cả ngày càng có nhiều người tới mua khoai lang. Sau đó, bà vẫn không quên dặn dò Tô Dương bớt nhận thêm việc, chú ý tới trong nhà hơn. Ý ngầm chính là mau chóng sinh con. Mãi cho đến 4 giờ chiều, bọn họ mới rời khỏi cửa hàng đi đến nhà Giang Phàm. Trên đường đi, Giang Phàm gửi tin nhắn qua, nhắc Tưởng Bách Xuyên đừng quên cuộc họp trực tuyến tối nay. Tưởng Bách Xuyên đáp, tôi biết rồi, khi nào cô về đến nhà, tôi và Tô Dương sẽ ở đó trong 20 phút nữa. Giang Phàm đoán bọn họ muốn tặng quà Giáng sinh cho Lâm Lâm nên nhanh chóng trả lời, tôi đang trên đường, sắp về nhà rồi. Gần tới giờ hẹn, bọn họ đã ở dưới tiểu khu. Khi Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương xuống xe, Lâm Lâm bước dài xông tới. Chú Tưởng! Tưởng Bách Xuyên cười yếu ớt, vốn định xoay người tiếp cô bé. Nào biết cô bé đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp nhào vào lòng Tô Dương. Lâm Lâm ôm Tô Dương. Chị Đồng Đồng, em nhớ chị chết đi được, chị có nhớ em không? Cô bé còn nũng nịu cọ cọ vào lòng Tô Dương. Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên đã sớm quen với cách gọi vai vế khác thường này. Bởi vì mỗi khi dặn cô bé sửa miệng, lần sau cô bé vẫn gọi như vậy. Tưởng Bách Xuyên giật nhẹ bím tóc của cô bé đùa giỡn. Đã lâu không gặp nhau, con không có gì muốn nói với chú sao? Lâm Lâm nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Có chứ ạ, nhưng hình như cũng không có. Trẻ con thời nay đều nói chuyện nghệ thuật như vậy sao? Lâm Lâm hỏi anh. Chú Tưởng, năm cháu 11 tuổi, cháu có tới Hồng Kông cùng ông bà ngoại để xem triển lãm ảnh chụp của chị Đông Đông. Vì sao cháu không thấy chú chứ? Ngay cả mẹ cháu cũng đi nữa, chỉ có mỗi chú là không ở đó thôi. Tưởng Bách Xuyên ngừng lại, ý cười trên mặt phai nhạt không ít. Lần triển lãm ảnh đó có ý nghĩa không tầm thường với Tô Dương, nhưng bởi vì sức khỏe nên anh mới bỏ lỡ. Trong điện thoại, anh có thể nghe ra sự mất mát, thậm chí là sự khổ sở của cô. Nhưng khi đó anh đang nằm trên giường bệnh, không thể nào đi qua. Sau đó, cô cũng không nói tới lần triển lãm kia nữa. Thế nên, vào lần gặp mặt đầu tiên sau 3 tháng tách biệt, cô mới không quá nhiệt tình với anh, thậm chí còn không được tự nhiên trong mấy ngày chung đụng. Tuy cô chưa nói gì, cũng tỏ vẻ không sao cả, nhưng anh biết trong lòng cô vẫn luôn để bụng chuyện này. Trong thời gian này, bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau, cô cũng xem như vui vẻ, chút để bụng ấy đã sớm biến mất. Nếu không phải Lâm Lâm nhắc lại việc này, chính anh cũng suýt quên mất. Tưởng Bách Xuyên cười nhạt với Lâm Lâm. Khi ấy chú rất bận nên mới để mẹ con tới thay. Lâm Lâm rẩu miệng. Người lớn đều nói là bận rộn, bố cũng thế. Mỗi lần nói bố cùng ra ngoài chơi với cháu và mẹ, bố đều nói mình bận. Người lớn thật chẳng thú vị chút nào. Tô Dương kịp thời cắt đứt đoạn đối thoại không quá vui vẻ này. Cô ôm Lâm Lâm một cái. Ôi chao, hình như con nặng hơn trước một chút rồi đấy. Lâm Lâm bác bỏ. Là do phải mặc nhiều quần áo vào mùa đông mà. Tô Dương bật cười. Mới lớn chừng này đã thích cái đẹp. Thừa dịp Giang Phàm còn đang đỗ xe chưa đi qua đây, cô nhỏ giọng nói với Lâm Lâm. Dì có mua 3 tấm vé xem phim cho con này. Tối mai con để bố mẹ cùng đi xem, được không? Dì sẽ lập tức gửi thông tin vé vào máy của con. Lâm Lâm kích động dậm chân. Ngay cả bộ búp bê Barbie mà Tưởng Bách Xuyên đưa cho cô bé cũng không khiến cô bé hưng phấn bằng. Sau khi Giang Phàm đỗ xe xong rồi bước qua, bọn họ hài huyên vài câu rồi tách ra vì Tưởng Bách Xuyên còn phải về mở cuộc họp trực tuyến. Trên đường trở về, Tưởng Bách Xuyên quét mắt qua Tô Dương, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh. Hai người đều nở nụ cười. Tưởng Bách Xuyên nói, sau khi về anh sẽ nói cho em một chuyện. Chuyện gì vậy? Lý do vì sao anh không đến buổi triển lãm ấy. Tô Dương cũng không giấu giếm. Thời gian đó em vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, em cảm thấy anh không còn yêu em như trước nữa. Thậm chí còn có khả năng anh đã thích người phụ nữ khác. Buổi triển lãm ảnh chụp của cô, anh không đi. Sau khi buổi triển lãm kết thúc, cô muốn gặp anh lại uyển chuyển từ chối. Tưởng Bách Xuyên đưa tay sờ mặt cô. Em đừng đoán mò nữa, không phải như em nghĩ đâu. Tô Dương ừ một tiếng. Hiện tại anh đang lái xe nên cô sẽ không hỏi nhiều. Đến cửa tiểu khu, Tô Dương bảo anh dừng ở bên đường một chốc. Để em vào siêu thị mua chút rau quả tươi mới, tới nay làm vài món sở trường cho anh ăn, anh về nhà họp trước đi. Sau khi thả Tô Dương xuống, Tưởng Bách Xuyên lái xe vào tiểu khu. Lúc này, anh không ngừng ô tô dưới bãi đỗ xe ngầm mà dừng ở bãi đỗ lộ thiên. Sau khi xuống xe, vừa đi vài bước liền nghe thấy có người gọi mình ở sau lưng. Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên dừng chân xoay người, không ngờ đó lại là bố Tưởng. Anh bước nhanh về phía ông, nếu không có chuyện gì lớn thì rất ít khi bố Tưởng qua đây. Bố, sao bố lại đến thế? Bố Tưởng đẩy cửa xuống xe, không trả lời anh mà hỏi lại. Con vừa từ ngoài về à? Tưởng Bách Xuyên gật đầu. Bố Tưởng nói chuyện trực diện với anh, ông đều rất nghiêm túc, hiếm khi nào đùa giỡn. Chỉ ở trong điện thoại, ông mới cho phép bản thân chế nhạo, đả kích anh. Bố Tưởng xoay người, lấy một bình giữ nhiệt từ ghế sau rồi đưa cho anh. Mẹ con nghe nói mấy hôm nay các con để người giúp việc nghỉ, mà các con cũng không biết làm món mặn, nên đã làm cá xào giấm. Vừa lúc bố có việc phải qua đây, nên tiện đường đưa qua luôn. Tưởng Bách Xuyên giật mình, Tô Dương thích nhất là món cá xào giấm. Trước đây, anh còn từng cùng học với mẹ, nhưng mùi vị vẫn không thể giống như bà làm. Anh đưa tay nhận lấy. Bình giữ nhiệt vốn rất nhẹ, nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân. Giống như khi còn bé, vào ngày khai giảng đầu tiên, bố đưa anh tới trường học, đưa túi sách cho anh, xoa đầu anh nói, con chơi vui vẻ nha. Đúng, chính là chơi vui vẻ, mà không phải là những lời căn dặn như gắng học thật giỏi, nghe lời thầy cô. Trong 32 năm cuộc đời của anh, nếu nói đến người mà anh thần tượng, cũng chỉ có người bố, hai bên mái tóc đã hơi bạc trắng, ở trước mặt này là thần tượng của anh, chưa bao giờ thay đổi. Mấy năm nay, ông như một ngọn núi lớn, nguy nga, sừng sững. Là ông đã cho anh sự tự tin, sự đảm đương, sự cứng cỏi cùng nghị lực. Tưởng Bách Xuyên nhìn về phía bố mình. Bố vào nhà ngồi chơi một lát nhé. Bố Tưởng khoát tay. Bố không lên đâu, ông con nhất định muốn ăn mì sốt tương. Lúc bố đi mẹ đang làm rồi, giờ về cũng đúng lúc ăn cơm. Đoạn lại hỏi, Tô Dương đâu? Cô ấy đi siêu thị mua thức ăn rồi ạ. Bố Tưởng gật đầu, con lên đi, bố cũng về đây. Mấy ngày nữa con sẽ về thăm ông. Bố Tưởng ừ một tiếng, xoay người ngồi lên xe. Cửa xe đóng lại, mấy giây sau, cửa sổ phía sau lại hạ xuống. Tưởng Bách Xuyên cho rằng ông còn có chuyện gì khác. Bố Tưởng nhìn anh. Tưởng Bách Xuyên, sau này con đừng gọi cho bố nữa, con có gọi cũng không gọi được đâu. Bởi vì bố đã kéo con vào sổ đen rồi. Nói xong, ông nâng cửa sổ xe lên. Chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi. Chỉ vì buổi sáng anh cúp điện thoại của ông liền trực tiếp kéo anh vào sổ đen sao? Tưởng Bách Xuyên nhìn chiếc xe đã biến mất trong màn đêm, lại cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay. Vừa rồi, anh đã nói gì nhỉ? Nói ông là một ngọn núi lớn, nguy nga sừng sững. Hiện tại nhìn lại, kỳ thực cũng chỉ là một sườn đất nhỏ cao 2-3 mét mà thôi. Tưởng Bách Xuyên cầm bình giữ nhiệt, còn chưa đi tới bậc thềm của tòa nhà. Một tiếng Tưởng Bách Xuyên lại truyền đến. Anh nhíu mày quay đầu, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm người vừa tới. Kiều Cẩn đến gần, đôi mắt sưng đỏ ướt đẫm. Cô ta nhìn anh mà không nói gì, tựa như đang chất vấn. Tưởng Bách Xuyên nhìn cô ta vài giây, tuy cách xa 2 mét nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cô ta. Không có thời gian để dài dòng cùng cô ta, anh xoay người rời đi. Tưởng Bách Xuyên, anh có cần phải sát muối lên vết thương của em như vậy không? Chuyện cũng đã qua rồi, sao anh cứ níu chặt không buông thế? Anh đang đùa giỡn em đấy à? Chiều hôm qua, vừa làm sáng tỏ quan hệ hôn nhân, tối nay anh lại không ngừng thông báo với thế giới, cứ như sợ người khác không biết Tô Dương là vợ anh không bằng. Kiều Cẩn nói xong, nước mắt lại lăn trên gò má. Anh quá khi dễ người, anh không định cho em một con đường sống. Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, không để ý tới cô ta, tiếp tục bước về phía trước. Kiều Cẩn chợt chạy về phía anh, muốn ôm lấy anh từ phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Tưởng Bách Xuyên phản ứng cực nhanh, xoay người một cái, đưa tay giữ cô ta tại chỗ. Kiều Cần, cô muốn làm gì vậy? Cô có cần phải biến mình thành người thấp hèn như vậy không? Bả vai Kiều Cần bị anh bóp phát đau, nước mắt rơi như mưa, không biết là vì sự đau đớn của thân thể hay là vì nỗi đau ở trong lòng. Mượn ba phần say rượu, Kiều Cần bắt đầu phát điên. Tưởng Bách Xuyên, em sai rồi, anh đừng nóng giận được không? Trước đây dù giận em cỡ nào, anh cũng đâu đối xử với em như thế. Cô ta nghẹn ngào. Không phải em cố ý muốn nhằm vào Tô Dương, nhưng khi thấy anh đối xử tốt với cô ấy, em sẽ không nhịn được mà ghen ghét ở trong lòng. Tưởng Bách Xuyên, em cũng thích anh mà. Em còn biết anh sớm hơn cả Tô Dương, lại còn là người thích anh trước. Nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy vì cô ấy? Tưởng Bách Xuyên buông tay, lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách nhất định với cô ta. Kiều Cần, trong lòng cô hẳn biết rõ mình có đang say hay không. Tôi tự nhận là mình chưa từng cho cô bất kỳ tín hiệu sai lệch nào, dù là trước hay sau khi quen biết Tô Dương. Đối với tôi, chúng ta chỉ có mối quan hệ xã giao bất đắc dĩ giữa hai nhà thế giao. Cô nên hiểu rõ điểm này hơn bất cứ người nào khác mới phải. Nếu cô cứ khăng khăng giả bộ hồ đồ, tự lừa mình dối người, tôi nhất định sẽ khiến cô tỉnh táo lại để hiểu rõ điều này. Quan hệ xã giao bất đắc dĩ sao? Trong lòng Kiều Cẩn run lên, người đàn ông này thật đúng là tuyệt tình. Những lời tàn nhẫn như vậy mà anh cũng có thể nói ra chẳng chút cố kỵ. Cô ta không khống chế nổi mà hô lên. Tưởng Bách Xuyên, anh còn là một người đàn ông sao? Tưởng Bách Xuyên chẳng mảy may xúc động mà anh cũng chẳng nổi giận. Tựa như anh đã từng nói với Bảng Việt Thi lúc trước, anh chỉ cãi nhau với người nhà của mình. Đối với người không quan trọng, ngay cả sự chế nhạo của anh cũng là một loại xa xỉ. Tưởng Bách Xuyên vốn không muốn xé rách mặt, nhưng Kiều Cẩn quá không biết tự biết mình. Đã như vậy thì anh sẽ dứt khoát làm rõ một lần, không cần phải bận tâm tới giao tình của giữa hai nhà nữa. Anh đứng đó không đi. Kiều Cẩn cho rằng anh đang hổ thẹn ở trong lòng. Nếu là lúc trước, cô ta nói lời chọc giận anh, nhất định anh sẽ không nói hai lời mà rời bước. Ngay khi cô ta cảm thấy may mắn ở trong lòng, chợt có hai người đàn ông cao lớn đi tới từ một nơi không xa, mà phương hướng kia. Đầu ngón tay Kiều Cẩn không khỏi run rẩy, đầu óc trống rỗng. Không phải là bị phát hiện đây chứ? Làm sao có thể? Sao anh có thể biết trước được chứ? Hai người đàn ông tới gần, giao vật trong tay cho Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Tổng, đây là thẻ nhớ chúng tôi vừa lấy ra từ máy chụp ảnh. Tưởng Bách Xuyên nhận đồ, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy. Anh nhìn chiếc thẻ trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn Kiều Cẩn. Đây chính là mục đích mà cô chạy tới để ôm ấp tôi giữa đêm hôm khuya khoát sao? Tìm sẵn một phóng viên, chọn một góc độ thích hợp để chụp một màn ôm nhau của bọn họ. Cô ta ôm anh từ phía sau, mà anh nhất định sẽ quay đầu. Tới lúc đó cô ta sẽ bổ nhào vào trong lòng anh. Tên phóng viên kia đương nhiên sẽ chọn một góc quay đặc biệt để khiến quần chúng hiểu lầm rằng bọn họ chủ động ôm ấp vì yêu nhau tha thiết. Nếu tin này bị phát tán, cho dù anh có 100 cái miệng cũng không thể giải thích được. Vừa công khai chuyện hôn nhân đã lập tức truyền ra video tình trạng ý thiếp với vị thanh mai này, Tô Dương nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất. May mà anh đã sớm có chuẩn bị, cân nhắc tới việc cô ta cùng vị em họ không phải đèn cạn dầu kia sẽ chơi một chiêu âm hiểm nào đó. Kiều Cẩn cắn chặt môi, không nói lời nào. Cô ta vốn định bất chấp tất cả, nếu anh đã cố ý không để cô ta dễ chịu thì cô ta cũng sẽ khiến Tô Dương không dễ chịu. Vậy nên bắt đầu từ tối hôm qua, cô ta đã canh chừng ở đây, chờ anh xuất hiện một mình để trình diễn một màn này. Tưởng Bách Xuyên dùng bật lửa đốt chiếc thẻ kia, mặt không đổi sắc nhìn Kiều Cẩn. Sẽ có một ngày, cô phải hối hận tới xanh ruột. Anh ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống, xoay người bước về phía khu nhà. Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu của Kiều Cẩn tuôn rơi. Nhìn anh đi về phía khu nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô ta tức muốn hộc máu hô to. Tưởng Bách Xuyên, tôi sẽ không để anh yên đâu. Nếu không tin thì chúng ta cùng chờ xem. Cô ta sẽ không để Tô Dương sống thoải mái như vậy. Dựa vào cái gì mà tất cả tiện nghi trên đời này đều bị Tô Dương chiếm được? Khi Tô Dương về đến nhà, Tưởng Bách Xuyên đã họp xong, đang vo gạo ở trong phòng bếp. Sao anh lại biết đêm nay em muốn làm cơm? Tô Dương xách theo thức ăn vào bếp. Tưởng Bách Xuyên quay đầu nhìn cô. Không phải trưa nay em nói đã mấy ngày chưa được ăn cơm à? Buổi trưa, lúc còn ở cửa hàng ông nội khoai lang, mẹ vợ đã làm mì hoành thánh, khi ấy cô liền ồn ào nói muốn ăn cơm. Tô Dương cười. Anh để ý lời em nói thế sao? Say mê em lắm rồi phải không? Ừ. Cất đồ ăn vào tủ lạnh xong, cô đưa tay ôm anh từ phía sau. Tưởng Bách Xuyên bỏ gạo vào nồi cơm điện, gắn phích cắm vào, sâu kín nói. Trước kia anh từng cảm thấy mặt mũi của mẹ anh rất lớn, hiện tại anh lại cảm thấy em rất có tiềm lực đảo chính. Tô Dương bật cười ha ha. Đúng vậy, mặt mũi của chúng em đều rất lớn, vậy nên anh mới mê mẩn đấy. Tưởng Bách Xuyên cầm túi đồ trên bàn gạch men, thoáng nhìn một cái, bên trong có rất nhiều loại rau quả. Anh hỏi cô, em định làm món gì thế? Khoai tây thái sợi xào ớt xanh, trứng tráng cà chua, xà lách trộn dầu hào, thêm một món đậu phụ tự chế nữa. Còn tưởng tài nấu nướng của cô đã tiến bộ trong mấy tháng, xem ra vẫn là bốn món chục năm không đổi kia. Anh hỏi cô, thế em còn mua măng với nấm làm gì? Em vốn không định mua đâu, nhưng sau khi tiến vào chung cư, em ở gần bồn hoa nhìn thấy anh cùng Kiều Cần đứng cạnh nhau, còn có cả vệ sĩ của anh nữa chứ. Em sợ nếu em đi qua thì sẽ không nhịn được mà châm chọc cho cô ta, nên mới quay lại siêu thị mua những thứ khác. Tưởng Bách Xuyên à một tiếng căn dặn cô. Sau này có gặp cô ta thì em cố gắng đừng trực tiếp va chạm. Nếu đối chọi với người tâm địa bất chính như cô ta thì cuối cùng em sẽ chịu thiệt đấy. Có chuyện gì thì cứ về nói với anh là được. Sau đó anh đơn giản kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tô Dương. Tô Dương nghe xong trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nếu video này bị phát tán ra ngoài, không biết cô sẽ bị bao nhiêu người chế giễu. Cô nhìn bình giữ nhiệt trên bàn gạch men, hơi dừng lại. Mẹ đưa tới à anh? Không phải mẹ, bố mang qua đấy. Ở trong có món cá xào giấm mà em thích ăn nhất. Tô Dương đưa tay sờ bình giữ nhiệt. Tuy bên ngoài rất lạnh, nhưng nhiệt độ ở bên trong giống như tâm tình hiện tại của cô. Cả hai đều nóng hầm hập. Bố có lên đây không? Bố không lên, ông phải về ăn cơm cùng ông nội. Tưởng Bách Xuyên bắt đầu rửa rau. Sau khi rửa khoai tây xong thì hỏi cô, em lo công đoạn thái sợi nhé. Được. Tô Dương buông anh ra, đeo tạp dề lên, bắt đầu sắt sợi khoai tây. Nghĩ tới chuyện anh định nói với mình trên xe, cô nhắc nhở anh. Đúng rồi, trước lúc em đi, anh từng bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì thế? Tưởng Bách Xuyên đang rửa cà chua, quay đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục gột rửa. Rửa xong cà chua, anh đặt chúng lên thớt, bắt đầu chọn rau xà lách. Lúc này anh mới lên tiếng. Thời gian kia anh quả thực bận rộn, từng qua Nam Phi với chú Năm một chuyến. Sau khi trở về thì bệnh đau dạ dày tái phát. Nửa đêm bụng đau vô cùng, uống thuốc cũng không có tác dụng. Anh mới lái xe tới bệnh viện, không ngờ trên đường lại đâm phải một chiếc taxi. Tô Dương nghe xong, tay run một cái, thiếu chút nữa cắt vào ngón tay. Có phải bị thương rất nặng không? Vì sao anh không nói cho em biết? Cô bỏ dao xuống, bước qua, xoay người anh lại, muốn nhìn xem anh bị thương nặng ở đâu. Quan tâm sẽ bị loạn, cô quên rằng chuyện đã xảy ra cách đây 3 tháng, dù anh có bị thương thì cũng đã lành từ lâu. Tưởng Bách Xuyên trấn an cô. Không sao đâu, vết thương cũng không tính là nặng. Anh không lái quá nhanh, không bị ngoại thương quá nhiều, cũng không gãy xương, chỉ có nội tạng bị xuất huyết, nhất định phải nằm viện để theo dõi thôi. Ban đầu anh thương lượng cùng bệnh viện là anh muốn tới Hồng Kông xem triển lãm ảnh chụp của em, nhưng bác sĩ không đồng ý. Nói những chuyện như nội tạng xuất huyết đều rất khó lường, vạn nhất phát sinh sự cố ngoài ý muốn trên máy bay thì sẽ không dễ cứu. Tô Dương vẫn luôn cọ đầu trong lòng anh, nước mắt đã rơi xuống. Thật xin lỗi, anh xem này, em chẳng có đủ tư cách làm một người vợ chút nào. Tuy khi đó em đã cảm thấy anh khác thường, nhưng vẫn chỉ lo chuyện của chính mình. Thực sự xin lỗi. Tưởng Bách Xuyên buôn thức ăn trong tay cô, ôm lấy cô. Em khóc cái gì? Không phải anh đã khỏe rồi sao? Cũng bởi vì không nguy hiểm tới tính mạng, nên lúc ấy anh mới không nói ngay với em. Triển lãm ảnh chụp diễn vào thứ ba, anh không muốn làm em phân tâm. Mà sau khi triển lãm kết thúc, thân thể anh cũng không có gì đáng ngại, nên mới không nhắc tới chuyện này nữa. Không phải là cô chưa từng đề nghị chạy qua thăm anh, là anh đã mở miệng từ chối. Tưởng Bách Xuyên chỉ sợ nếu cô nhìn thấy bộ dáng nằm trên giường bệnh của anh thì sẽ khó chịu ở trong lòng. Nói xong anh thở dài. Sớm biết em sẽ như thế này thì anh đã không nói cho em nghe. Nói xong em lại thấy áy náy. Nhưng nếu không nói với cô, trong lòng cô lại không thoải mái. Sau khi khóc một hồi lâu, Tô Dương mới hòa hoãn lại, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh. Sau này dù có chuyện gì, anh cũng phải báo cho em biết đầu tiên đấy nhá. Tưởng Bách Xuyên gật đầu nói được. Tô Dương lại hỏi. Anh còn gạt em chuyện nào nữa không? Không, chỉ có mỗi chuyện này thôi. Tô Dương tạm thời tin anh. Tưởng Bách Xuyên giải thích. Trong thời gian đó, ngoại trừ thân thể có vấn đề, thì anh quả thực bận thật. Ngay cả thời gian ngủ cũng không có, lại bị lệch múi giờ với cô, nên anh càng ít gọi điện hơn. Khi ấy, họ không chỉ ít chuyện trò, mỗi lần tán gẫu dường như đều không có gì để nói. Cô luôn bảo mình bề bộn công việc, vội vã muốn ngắt điện thoại. Ban đầu, anh thực sự cho rằng cô bận bịu nên mới gắng quấy rầy cô ít hơn, cho cô thêm càng nhiều thời gian để ngủ vào buổi tối. Mãi cho tới buổi sáng hôm ấy, khi cô chủ động gọi điện thoại cho anh cảm thấy giọng cô rất không bình thường, cũng không nói quá nhiều. Anh hỏi cô, Đồng Đồng làm sao thế? Kết quả cô nói, không có gì, chỉ là đã lâu không liên lạc, thiếu chút nữa liền quên mất anh là chồng của em, nên em gọi điện thoại để xác nhận một chút. Anh cũng sẽ không suýt quên mất em là ai đây chứ. Anh nhất thời không kịp phản ứng, bởi vì bọn họ chỉ chưa liên hệ một ngày mà thôi. Sau cô lại hỏi, em muốn gặp anh, hai ngày nữa có tiện cho anh không? Chữ tiện kia làm anh ý thức được rằng cô đã hoàn toàn không còn cảm giác an toàn. Thế nên trong cuộc gọi ấy, anh mới quyết định trở về Bắc Kinh một chuyến. Dựa theo lịch trình, anh vốn không có nhiều thời gian để về nhà bên cô những hai ngày như vậy. Cuối cùng, anh đành phải trì hoãn cuộc gặp mặt với một vị khách hàng quan trọng. Đó là lần đầu tiên anh không đúng hẹn trong nhiều năm buôn bán. Đêm đó, khi anh tới đón cô dưới phòng làm việc, cô chạy xuống từ bậc thang mang theo vẻ mặt rất đỗi thân quen. Trong mùa đông của nhiều năm trước, vào buổi trưa thứ sáu, anh bay từ New York về, mang cô đi ngắm cảnh tuyết rơi ở Tử Cấm Thành. Vẻ mặt của cô khi trèo tường cúp học cũng chính là như vậy. Sự vui mừng xen kẽ với sự hưng phấn, không cách nào che giấu được. 3 tháng không gặp, cô chạy thẳng tới trước mặt anh từ bậc thềm, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đột nhiên nhìn thấy cha mẹ của mình. Khi không gặp mặt, không thể thiếu những phút giây oán giận, cùng không thấu hiểu. Chỉ khi nào gặp rồi, cái gì cũng tan thành mây khói. Thứ còn dư lại là sự vui vẻ, không chân thực. Trong thoáng chốc, anh chưa bao giờ cảm thấy áy náy như vậy. Cho dù anh bận rộn cỡ nào, cho dù anh không ngủ được, anh cũng nên trở lại thăm cô. Dù cô kiên cường, độc lập cỡ nào, ở trước mặt anh, cô vẫn luôn là một đứa trẻ không chịu lớn. Tô Dương bình ổn tâm tình, tiếp tục thái đồ ăn. Tưởng Bách Xuyên đứng bên cạnh cô bắt đầu nhặt rau. Anh nói với cô, nếu lại có một trận tuyết lớn thì chúng ta tới Tử Cấm Thành đi dạo nhé. Tô Dương không lên tiếng, dùng sức băm đồ ăn trên thớt. Cô buông dao ra, quay đầu híp mắt nhìn anh. Sau một hồi lâu cô nói, đồ lừa đảo. Tưởng Bách Xuyên buồn bực. Tô Dương tiếp tục thái sợi khoai tây, chỉ là khi cắt xuống, lực cắt cũng trở nên lớn hơn. Dao băm đồ ăn trên thớt phát ra tiếng cạch cạch rất to. Cô nhớ, sau khi xem xong cảnh tuyết ở Tử Cấm Thành, hai người đều bị lạnh, toàn thân đông cứng. Thấy thời gian vẫn còn sớm, chưa tới lúc tan học nên cô không thể về nhà. Tưởng Bách Xuyên bèn mang cô tới phòng trọ nhỏ của anh. Cả phòng không lớn, chỉ khoảng 45m². Trong phòng trọ, cô uống mấy ly nước ấm, ăn bát mì sốt tương mà anh làm lần đầu. Tuy mùi vị khó có thể nuốt trôi, nhưng cô vẫn ăn sạch sẽ. Ăn cơm xong, cô vẫn cảm thấy lạnh, không ngừng hắt xì hơi. Tưởng Bách Xuyên nói với cô, chỉ cần để anh ôm thì cô sẽ hết lạnh. Anh ôm lấy cô, rồi không ngừng hôn cô. Đường lúc tuổi trẻ thanh xuân, tinh lực tràn đầy, chỉ mấy cái hôn không đủ để thỏa mãn anh. Anh hỏi cô, em còn lạnh không? Cô gật đầu bảo có. Rồi lại hỏi, vì sao máy sưởi của anh còn chưa tạo nhiệt? Phải trữ nhiệt rất lâu thì mới được. Cô liền tin sái cổ. Lúc đó cô thầm nghĩ, hệ thống sưởi của người có tiền đúng là khác biệt. Sau đó cô lại hỏi, nếu không chúng ta mở điều hòa nhé. Điều hòa đã sớm hỏng rồi, anh còn chưa kịp sửa đâu. Cô không thể làm gì khác ngoài việc thở dài thườn thượt. Vùi sâu trong lòng anh, thân thể cô vẫn lạnh tới mức phát run như cũ. Sau đó anh đề nghị, hay là chúng ta vận động một chút nhé, như vậy sẽ không lạnh nữa. Khi ấy cô còn ngây thơ nghĩ rằng, ở nơi lớn như thế này thì vận động bằng cách nào? Hơn nữa đây là tầng 19, nếu nhảy dây nhảy xa chạy bộ gì đó thì đều không được, sẽ ảnh hưởng tới lầu dưới. Một tiếng sau, cô đầm đìa mồ hôi, không bao giờ cảm thấy lạnh nữa. Thì ra loại vận động này gọi là bài tập thể dục đôi ở trên giường. Sau khi tới chung cư của anh lần thứ hai, Tô Dương mới biết rằng máy sưởi vốn không cần trữ nhiệt lâu như vậy, chỉ là anh chưa từng mở mà thôi. Đương nhiên, điều hòa cũng không hỏng. Tới đây là kết thúc tập 9 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like video, subscribe kênh, sau đó bấm vào chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ và thoải mái.